Chương 2203, các ngươi cho ra tiền xuất lực. Ngày thứ tư vào buổi trưa, lão giả dòng chính lần nữa đến chơi không sợ mình. Bên trong phòng hội nghị, Diệp Hoản Hoản tiếp đãi lão giả dòng chính. A Bạch Minh Chủ, ta nhớ được, chúng ta trước là ký chiến sự hiệp ước đi. Lão giả dòng chính nhìn chằm chằm Diệp Hoản Hoản hỏi. Nghe lão giả dòng chính lời ấy, Diệp Hoản Hoản khỏe miệng hơi hơi dương lên, gật đầu một cái, mở miệng nói, vậy dĩ nhiên là không thể quên, dòng chính tuân thủ cam kết, ta đương nhiên sẽ không nuốt lời. Ừm, có thế cái kia liền có chút kỳ quái, chiến sự trong hiệp ước giấy trắng mực đen viết rõ rõ ràng ràng, chốc lát ký chiến sự hiệp ước, không sợ mình yêu cầu tại trong vòng 3 ngày tuyên bố cùng dòng chính đạt thành chiến lược hợp tác, cái này đều đã qua 4 ngày, nhưng không sợ mình lại không có một chút động tĩnh. Bạch Minh Chủ, ngươi nói cái này có phải hay không có chút không thật thích hợp. Lao giả dòng chính nhìn chằm chằm Diệp Hoản Hoản, mở miệng nói. Lao giả nói là nói cái gì? Chẳng lẽ lão giả không biết, mấy ngày nay, không sợ minh chúng ta cùng một chỗ thế lực sắp khai chiến không? Diệp Hoản Hoản nhìn về phía lão giả dòng chính, hơi mỉm cười nói. Ô Bạch Minh Chủ nói là tử vong hoa hồng đó người hâm mộ thế lực kia cũng gọi tử vong hoa hồng lão giả dòng chính như có điều suy nghĩ mở miệng. Đúng vậy. Diệp Hoản Hoản vội vàng gật đầu một cái. Bạch Minh Chủ, theo ta hiểu, tử vong hoa hồng đó, chẳng qua chỉ là mới vừa thành lập không bao lâu. Vô luận là tài lực cũng được, nhân lực cũng được, căn bản cùng không sợ mình không cách nào đánh đồng với nhau đi. Lại nói, không sợ mình cùng tử vong hoa hồng khai chiến, cái này cùng tuyên bố cùng dòng chính đạt thành chiến lược hợp tác có quan hệ gì? Lao giả dòng chính nói. Lao giả, lời này thì không đúng. Đầu tiên, lao giả quá thấp đánh giá tử vong hoa hồng đó, mặc dù nó mới vừa thành lập không lâu, nhưng là tiền muôn bạc biển. Trong vòng thời gian ngắn, có quá nhiều cường giả gia nhập. Quy mô đã hoàn toàn không kém gì không sợ mình chúng ta, hơn nữa lao giả chính ngươi cũng nói, không sợ mình chúng ta cùng dòng chính ký tên chiến lược hợp tác, nhưng này hợp tác, giấy trắng mực đen viết rất rõ ràng, là hai phương diện dòng chính nếu như phát sinh chiến sự, không. Sợ mình chúng ta không mạch là cùng hộ, nghĩa bất dung tử, có tiền bỏ tiền, có người ra người đồng dạng, nếu như không sợ mình chúng ta phát sinh chiến sự, dòng chính cũng phải ủng hộ vô điều kiện. Diệp Hoản Hoản hơi mỉm cười nói. Nghe Diệp Hoản Hoản lời ấy, lão giả dòng chính như có điều suy nghĩ, ngón tay nhẹ nhàng gõ lên mặt bàn, nhìn chằm chằm Diệp Hoản Hoản, vậy Bạch Minh Chủ là có ý gì? Ý tứ ngược không có ý gì cũng được, không sợ Minh chúng ta lập tức tuyên bố cùng dòng chính đạt thành chiến lược hợp tác hiệp nghị. Trong lúc nói chuyện, Diệp Hoản Hoản đem đại trưởng lão kêu tiến vào phòng hội nghị. Minh Chủ! Đại trưởng lão đứng ở một bên, nhìn về phía Diệp Hoản Hoản. Đại trưởng lão, lập tức đi tuyên bố. Bắt đầu từ hôm nay, không sợ Minh ủng hộ vô điều kiện dòng chính. Diệp Hoản Hoản nói. Được rồi Minh Chủ, thuộc hạ hiểu được. Đại trưởng lão gật đầu một cái, chật, nhìn về phía một bên dòng chính trưởng lão. Vậy nếu là lời như vậy, xin bỏ tiền ra người xuất lực, chúng ta cùng tử vong hoa hồng chiến sự, sắp mở ra. Lão giả dòng chính chân mày hơi hơi nhíu lên, không sợ Minh này chủ, là đang cùng hắn dở thủ đoạn hiện nay. Dòng chính đang khẩn trương chuẩn bị cùng dòng thứ trong lúc đó chiến sự, nào có nhiều hơn tài lực cùng nhân lực đi giúp không sợ mình cùng thế lực khác gác đấu. Và lại nói rồi, ban đầu dòng chính để cho không sợ mình ký chiến lược hợp tác, mục đích là để cho không sợ mình ủng hộ dòng chính bọn họ. Vậy làm sao đến không sợ mình nơi này, ngược lại muốn cho dòng chính bỏ tiền xuất lực tới, giúp bọn hắn đánh giặc mở trò đùa quốc tế gì?